Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 362 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 362 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi Diệp Tâm Ngữ đang ở thế yếu, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì lúc này một thanh âm vang dội truyền đến. Các người muốn tịnh thế Bạch Liên sao? Ta cho các người. Lời này vừa rơi xuống đất, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Văn Lâm. Từng người một đều kinh ngạc, nhất thời cho rằng mình nghe nhầm. Người có tịnh thế Bạch Liên sao? Nhậm Nhiên ngay lập tức nhìn về phía Văn Lâm. Đúng, Văn Lâm gật đầu. Anh rể, anh đang nói cái gì vậy? Tịnh thế Bạch Liên ở đâu chứ? Diệp Tâm Ngữ lập tức lo lắng quát khẽ. Tôi có tịnh thế Bạch Liên. Ở đây này. Phan Lâm nhàn nhạt nói, lập tức từ trong túi lấy ra một bông hoa sen tinh xảo đưa ra. Mọi người đều lo lắng, gấp gáp nhìn sang. Từng người một da đầu đều run lên, trợn mắt há hốc miệng. Chỉ thấy Bạch Liên hoa trong tay của Phan Lâm ấm áp như ngọc, trắng nõn hoàn mỹ, tinh xảo đến khó thở, đẹp như thiên công. Diệp Tâm Ngữ vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy thứ này thì không khỏi giật mình. Đôi mắt mùa thu đang nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó tin. Cô ta nhất định sẽ không tin đây là tịnh thế Bạch Liên thật. Nhưng nếu như Phan Lâm là giả, như vậy thì giả quá thật. Anh là ai? Nhậm Nhiên và Nhạn Tề, đám người hoàn hồn. Nhạn Tề liền nghiêm túc hỏi. Thật là không nghĩ tới. Đường đường là Diệp gia đại tiểu thư, tại Giang Thành thế mà lại nuôi tình nhân. Sự tình này mà truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến cho thế nhân cười nhạo. Nhậm Nhiên nhếch miệng nói. Nhậm Nhiên, tại sao lại phải cố ý hỏi chứ? Cô đang theo dõi tôi, tại sao có thể không biết anh ta là ai? Diệp Tâm Ngữ lạnh lùng nói. Nhậm Nhiên cười cười cũng không thèm giả bộ nữa mà quay đầu lại nói. Người này hẳn là anh rể của Diệp Tâm Ngữ. Diệp Tâm Ngữ này ở Giang Thành có một người chị gái nuôi. Lần này cô ta tới Giang Thành, ngoài mặt thì là đi thăm chị em kết nghĩa, nhưng trên thực tế là trộm tịch thế Bạch Liên. Thì ra là như thế. Nhạn Tề gật đầu nhìn chằm chằm vào Phan Lâm nói. Người vì sao lại có tịnh thế Bạch Liên? Thật ra là Diệp Tâm Ngữ đang nói dối các người. Trên thực tế cô ta đã trộm được tịnh thế Bạch Liên. Chẳng qua là cô ta biết các người đang theo dõi cô ta, cho nên đem đồ vật này giấu ở trên người tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thì ra là như thế. Một vài người choáng váng, Diệp Tâm Ngữ sợ hãi, lo lắng nhìn về phía Phan Lâm. Đồ ngốc, người nói như vậy chẳng phải là đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh sao? Phan Lâm không lên tiếng. Mau giao tịnh thế Bạch Liên ra đây, Nhạn Tề quát. Được thôi, người bên cạnh lập tức bước tới. Khoan đã, Phan Lâm hét lên. Sao vậy? Nhạn Tề lãnh đạm nhìn. Tịnh thế Bạch Liên có thể giao cho các người, nhưng phải đảm bảo không cho chúng tôi bị thương. Phan Lâm nói. Thả lòng đi, chỉ cần tôi lấy được tịnh thế Bạch Liên thì sẽ lập tức rời đi. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương các người. Nhậm Nhiên cười khổ. Sợ rằng một lúc nữa, ngay cả sợi lông của chúng ta cũng sẽ không còn đâu. Diệp Tâm Ngữ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói với Phan Lâm. Phan Lâm, anh sẽ không tin những lời của bọn họ nói chứ? Ta đương nhiên là không tin, cho nên tôi yêu cầu các người trước hết là thả em gái của tôi đi. Sau khi em gái của tôi rời đi, thì hãy mang đến cho chúng tôi một chiếc xe. Như thế tôi mới có thể giao tịnh thế Bạch Liên cho các người. Phan Lâm nói. Khốn kiếp, ngươi là cái thá gì mà dám cùng với chúng ta cò kè mặc cả chứ? Nhậm Nhiên chế nhạo cười nói. Không quan tâm đến hắn ta, trước tiên cướp lấy tịnh thế Bạch Liên trước. Sau đó sẽ từ từ thu thập hai tên xúc sinh các người. Vâng, thưa tiểu thư. Đám côn đồ của Nhậm Nhiên lập tức tiến lên. Nhưng một giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên nhặt một hòn đá trên mặt đất lên, cầm hòn đá đó, hướng thẳng về phía tịnh thế Bạch Liên mà quát lớn. Nếu như các người không đồng ý, ta sẽ liền hủy đi tịnh thế Bạch Liên, để cho các người cũng không chiếm được cái gì đâu. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều cứng đơ. Người chớ có làm loạn. Nhạn Tề lập tức nói. Điều kiện tiên quyết là các người không được làm loạn. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh. Tất cả đều có những băn khoăn. Diệp Tâm Ngữ không khỏi giật mình. Chưa từng nghĩ tới Phan Lâm thực sự lại ra tay như vậy. Bằng cách này, quyền chủ động nằm trong tay của hai người bọn họ. Chó chết, đừng có phách lối. Ta trông thấy hai người cũng không có bao nhiêu khí lực. Chỉ dùng một viên đá nát có thể hủy hoại đi Tịnh Thế Bạch Liên hay sao? Nhậm Nhiên hừ lạnh. Ngươi không tin sao? Hay là ngươi muốn xem thử cục đá của ta có thể đập nát được Tịnh Thế Bạch Liên hay không? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Sau đó thì vẻ mặt tàn nhẫn bắt đầu ra tay. Khoan đã! Nhậm Tề lo lắng kêu lên một tiếng. Ta đồng ý với yêu cầu của các người. Nhạn Tề! Nhậm Nhiên vội vàng gọi. Câm miệng! Nhạn Tề trầm giọng. Bọn hắn muốn đi thì để cho bọn hắn đi đi. Chỉ cần giành được Tịnh Thế Bạch Liên, vậy thì chúng ta còn sợ ai nữa chứ? Đến lúc đó, người muốn giết hai người này không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cái này... Được rồi, Nhậm Nhiên do dự gật đầu. Nhạn Tề liền nháy mắt với đám côn đồ kia. Bọn côn đồ rút lui. Vu Hải bà dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Phan Lâm một cái nói. Nhạn Tề, ta nghĩ người này có chút không thoải mái. Người nên cẩn thận thì hơn. Bà không cần phải lo lắng. Chúng ta nhiều người như vậy lại còn có thể sợ một tên gia hỏa như thế này sao? Hơn nữa, lại nói không phải là còn có bà ngài đang ở đây hay sao? Nhạn Tề cười nói. Vu Hải bà không nói, nhưng trong đôi mắt giàn nua, mang đầy sầu lo, càng lúc càng nồng nặc. Chuẩn bị xe! Nhạn Tề lại quát. Những kẻ côn đồ ở đây đã ném chìa khóa xe Mercedes cho Phan Lâm. Phan Lâm nhận lấy rồi nói. Tâm Ngữ, anh đi trước. Diệp Tâm Ngữ cả người run lên, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Thực ra từ trong lòng cô ta rất coi thường Phan Lâm, cảm thấy người đàn ông này thật vô dụng, bất tài. Đối với chị gái Lý Ái Vân của cô ta cũng không xứng. Cô ta không hiểu tại sao Lý Ái Vân lại muốn gả cho người này. Tuy nhiên, hôm nay cô ta phát hiện ra rằng mình đã sai. Phẩm chất của một người đàn ông không bao giờ phụ thuộc vào ngoại hình. Cô ấy hoàn toàn không hiểu Phan Lâm. Làm sao cô có thể nghĩ rằng Phan Lâm sẽ cứu cô ta bằng cách tự đặt mình vào nguy hiểm trong thời điểm quan trọng này chứ? Phan Lâm, nếu như tôi rời đi, thì làm sao đây? Diệp Tâm Ngữ kìm nén nước mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Người yên tâm đi, đây không phải là vẫn còn có xe sao? Sau khi cô rời đi, tôi sẽ đem Tịnh Thế Bạch Liên giao cho bọn họ. Sau đó sẽ lái xe đi tìm cô. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không có việc gì đâu. Phan Lâm cười nói. Thế nhưng là... Diệp Tâm Ngữ còn muốn nói gì đó, nhưng bị Phan Lâm cắt ngang. Tâm Ngữ, cô nhanh đi đi, tôi sẽ nghe lời của bọn họ. Diệp gia của cô xem ra rất có khí lực. Nếu như cô đi, bọn họ nhất định sẽ không làm gì tôi. Nếu như cô không đi, bọn họ sẽ vô liêm sỉ. Cho nên cô... Nhanh lên, đi đi. Sau đó thì kêu người đến cứu tôi. Nếu như cô không rời đi thì chúng ta đều xong đời. Lời này nói ra, Diệp Tâm Ngữ lập tức kịp phản ứng lại. Đúng vậy. Nếu như cô ấy rời đi thì có thể đi tìm được sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng nếu như chị ở đây thì chỉ gây bất lợi cho tình hình thôi. Được rồi, Phan Lâm, tôi sẽ trở về Giang Thành chờ anh. Rốt cuộc thì Diệp Tâm Ngữ nhìn chằm chằm Nhậm Nhiên, Nhạn Tề mấy người rồi tức giận hét lên. Ngay đây, nếu như các người làm tổn thương anh rể của tôi, dù chỉ là một sợi lông thôi thì tôi cũng sẽ không tha cho các người đâu. Nếu như anh ta không trở về hoặc trở về dù với một vết thương nhỏ nhất, thì cho dù có hy sinh Diệp ra, ta cũng sẽ dốc hết sức lực để quy trách nhiệm cho các người. Đừng lo lắng, Diệp tiểu thư. Chúng tôi đối với người bình thường như anh rể của cô cũng không có hứng thú đâu. Nhạn Tề cười nói. Tôi đi trước. Anh nhất định phải quay trở về. Nếu không, tôi sẽ quay lại tìm anh. Diệp Tâm Ngữ trầm giọng nói. Sau đó thì lập tức chạy vào một chiếc xe khác ở bên cạnh lái đi. Thấy vậy, Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng rời đi. Đúng vậy, cuối cùng thì cũng rời đi rồi. Bây giờ, người có thể đem Tịnh Thế Bạch Liên giao cho chúng ta không? Nhạn Tề híp mắt nói. Tất cả mọi người đều không thể chờ đợi. Nhậm Nhiên, Nhạn Tề bước nhanh về phía trước, hướng về phía Phan Lâm, duỗi tay ra. Từng người ánh mắt nóng rực, đắc ý, nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay của Phan Lâm. Phan Lâm ném cục đá trong tay xuống đất, nhưng không có ném qua Tịnh Thế Bạch Liên, mà nghịch nghịch ở trong lòng bàn tay. Người làm sao vậy? Ngần người ở đấy để làm gì? Mau giao đồ vật ra đây cho ta. Đồ vật thì có thể cho các người. Chẳng qua là ta rất hiếu kỳ. Các người mang thứ này rời khỏi Giang Thành sao đây? Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa rơi xuống, mấy người đều sững sờ. Chó chết! Ngươi là có ý gì chứ? Còn dám uy hiếp chúng ta sao? Có tin ta sẽ khiến cho ngươi nằm dạp trên mặt đất không thể dậy nổi không? Tưởng rằng cho ngươi chút mặt mũi thì đều không coi ai ra gì hay sao? Có đúng không? Nhậm Nhiên tức giận, buồn bực bước lên phía trước mấy bước, giơ bàn tay ra định hướng về phía mặt Phan Lâm mà tát tới. Phan Lâm đã ném hòn đá kia đi, cô ta không sợ Phan Lâm sẽ hủy đi Tịnh Thế Bạch Liên nữa. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm bàn tay của cô ta chuẩn bị giáng một cái tát lên mặt của Phan Lâm, thì đột nhiên Phan Lâm dùng một tay nắm lấy cổ tay của cô ta, siết chặt cổ tay cô ta như sấm sét rồi hất mạnh. Nhậm Nhiên bay ra, nặng nề rơi xuống mặt đất. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Vu Hài bà thở gấp, trợn mắt ha hốc miệng, không thể tin được. Có chuyện gì vậy? Người này trong người không có khí lực, làm sao lại có thể bắt được Nhậm Nhiên động thủ chứ? Nhạn Tề thất thanh, nhận ra có gì đó không ổn. Hắn không phải chỉ là một người bình thường hay sao? Có người kinh ngạc hỏi. Sai rồi, hắn không phải là người thường đâu. Lúc trước, hắn nhất định phải ẩn chứa nghị lực để cho chúng ta ngoảnh mặt nhìn. Hắn hẳn là đã không phải là người thường rồi. Vu Hải bà nhận ra điều gì đó không ổn, lại hét lớn một tiếng. Lời này vừa nói ra, thần kinh của người ta liền run lên. Không phải là người thường sao? Ánh mắt của Nhạn Tề ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Vậy ngươi là ai? Đừng quan tâm hắn ta là ai. Giết hắn đi. Nhậm Nhiên xấu hổ đứng dậy khàn cả giọng. Cô ta chưa nhận được những lời xúc phạm như vậy. Ngươi muốn giết ta sao? Lâm Mỗ lấy đi. Ta chỉ mong các người cố gắng hết sức. Đừng để lại hối hận. Dù sao thì ta không bao giờ tỏ ra thương xót kẻ thù đâu. Phan Lâm trầm giọng nói. Có ý nói, giết người trong mắt anh ta. Được rồi, xem ra hôm nay ta sẽ không cho ngươi nhìn thấy chút máu. Người không cam lòng giao Tịnh Thế Bạch Liên ra cho ta. Nhạn Tề khó chịu. Tuy rằng người bên kia khiến cho hắn có phần bất ngờ, nhưng người kia chỉ có một mình, làm sao có thể đấu lại một đám người của bọn hắn chứ? Nhưng mà vào lúc này, Vu Hài bà bên này đột nhiên hiểu ra cái gì đó, đột nhiên quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhìn Phan Lâm. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vu Hải bà, người đây là làm cái gì vậy? Nhạn Tề ngơ ngác hỏi. Nhưng mà Vu bà căn bản là không để ý tới Nhạn Tề, chỉ không ngừng dập đầu, toàn thân rung động như cái sàng vậy, phảng phất là sợ vỡ mật. Lão bà này sẽ không phải là động kinh đấy chứ? Nhậm Nhiên cau mày nói. Nhạn Tề không nói. Nhạn Tề, không quan tâm lão thái bà này, chúng ta trước tiên cướp lấy Tịnh Thế Bạch Liên vào trong tay rồi lại nói tiếp. Nếu như chiếm được vật này, chúng ta coi như cũng có thể làm rạng rỡ tổ tiên. Nhậm Nhiên nói. Nói rất đúng, mau động thủ đi. Nhạn Tề quát khẽ, cũng không do dự nữa, liền dẫn người xông lên phía trước. Nhưng mà đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên khoát tay. Một cỗ năng lượng cái thiên trực tiếp từ trên trời rơi xuống, đánh trúng đám côn đồ đang lao tới. Trong chốc lát, tất cả những tên tay chân này, toàn bộ đều bị khí kình kia chấn áp. Từng người một quỳ trên mặt đất. Xương bánh chè đều xém chút nữa thì quỳ nát, khó có thể đứng dậy. Nhạn Tề cùng với Nhậm Nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều quỳ trên mặt đất. Hai người kinh ngạc, đồng tử mở to nhìn đằm chằm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể di chuyển. Tôi cảm thấy như có một tảng đá lớn đang đè nặng lên vai vậy, thật là khó chịu. Nhậm Nhiên cùng với Nhạn Tề kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy Phan Lâm đang chậm rãi đi tới cùng với Tịnh Thế Bạch Liên, vẻ mặt bình tĩnh và vô thường. Là ngươi làm sao? Nhạn Tề ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nghẹn ngào rung động hô lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhậm Nhiên không cam lòng, rốt cuộc cũng hô lớn. Thủ đoạn của đối phương kinh tuyệt như thế, tất nhiên hắn sẽ là cao thủ chấn động thiên hạ. Điều này có thể giải quyết như thế nào đây? Anh rể của Diệp Tâm Ngữ tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Ta là ai sao? Ngươi thật sự là ngốc. Đây là Giang Thành, ta có Tịnh Thế Bạch Liên trong tay. Ngươi nói xem, ta là ai? Ngươi thật sự không cho rằng Diệp Tâm Ngữ tiến vào học viện phái Nam Y sao? Các người cướp được Tịnh Thế Bạch Liên sao? Phan Lâm cúi người lãnh đạm nhìn hai người kia. Nhậm Nhiên sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hình như không đoán ra được thân phận của Phan Lâm. Nhưng Nhạn Tề sắc mặt xám xịt như chết đi. Toàn thân kịch liệt run rẩy hô lên một tiếng. Người là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Phan Lâm lấy ra một cây kim bạc, đeo quanh cổ. Ngay lập tức, nét mặt của anh ấy thay đổi. Chỉ trong vài giây trước sau đó, khuôn mặt đẹp trai như nam thần của Lâm Thần Y hiện ra trong mắt của mọi người. Nhạn Tề lập tức lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nhậm Nhiên hai mắt trũng sâu, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Nhếch đôi môi lẩm bẩm. Tại sao anh rể của Diệp Tâm Ngữ lại là Lâm Thần Y của Giang Thành chứ? Lần này Nhạn Tề mới hiểu tại sao Vu Hải bà lại đột nhiên quỳ trên mặt đất hướng về phía Phan Lâm mà cầu xin tha thứ. Bởi vì bà ta đã nhìn ra thân phận của người kia. Nếu như Lâm Thần Y của Giang Thành tiến lên, Vu Hải bà của cô ta sẽ chống lại được gì đây? Rốt cuộc thì vị này là một ông trùm đấu với cường giả như Thần Hỏa Tôn Giả và Thiên Ma Đạo. Đánh nhau với cô ta sao? Hay là ở Giang Thành đây? Đó không phải là tự tìm chết sao? Người quả thật là rất can đảm, còn có thể dám tới Giang Thành để bức ta cướp đi Tịnh Thế Bạch Liên sao? Các người cho rằng Lâm Mộ có thể dễ ức hiếp như vậy sao? Không giết được các người sao? Phan Lâm thờ ơ nhìn mấy người kia. Không, không, không, Lâm Thần Y. Chúng tôi không có ý đó, Lâm Thần Y. Chúng tôi không... Không biết Tịnh Thế Bạch Liên là của ngài. Chúng tôi vừa rồi mâu thuẫn với Diệp gia Diệp Tâm Ngữ. Lần này chúng tôi tới đây chỉ là muốn làm cho cô ta xấu hổ thôi. Làm sao chúng tôi có thể có cái gan mà cướp đồ của người chứ? Nhạn Tề xua tay nhanh chóng không ngừng kêu lên thảm thiết. Cho nên các người không hình dung được đồ vật của tôi. Các người chỉ muốn hại em gái của tôi sao? Ý là như vậy hay sao? Phan Lâm hùng hổ hỏi. Đây không phải... Không phải là như vậy. Nhạn Tề có chút không tự chủ được mà ngần người. Anh ta thấy dường như Diệp Tâm Ngữ không thể chọc tức anh. Nói cho cùng thì vị Lâm Thần Y của Giang Thành này so với Diệp gia ác liệt hơn gấp nhiều lần. Nhạn Tề, ngươi sợ hắn cái gì chứ? Chúng ta có nhiều người như vậy. Ngươi còn sợ hắn sao? Nhậm Nhiên không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Họ Phan kia, ngươi đừng có nghĩ như thế này là hay. Đây là Giang Thành, chúng ta sợ ngươi. Vạn nhất, chúng ta dù không giết được ngươi thì vẫn có thể cắn một miếng thịt trên người của ngươi xuống. Nhưng cá chết thì lưới rách. Tuy nhiên, điều này là không đủ, bởi vì sẽ không có ai ngây thơ như Nhậm Nhiên. Cho nên, là ngươi muốn so nhiều người sao? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn cô ta nói. Tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, mọi người liền phát hiện bốn phương tám hướng xuất hiện một lượng lớn thân ảnh. Chừng mấy trăm người. Mỗi người lại phát ra khí kình vô cùng khủng khiếp. Nhậm Nhiên lập tức sững sờ. Cái này... Nhậm Nhiên mở miệng đã không thể nói nên lời nữa. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Đây là Giang Thành, là đất của Lâm Thần Y. Ngươi so với Lâm Thần Y còn có nhiều người hơn sao? Muốn so nhiều người với Lâm Thần Y không phải là tự tìm đường chết sao? Nhạn Tề trong lòng chửi bới. Nhậm Nhiên lúc này mới cúi xuống, run rẩy mà hét lên. Lâm Thần Y, tôi biết tôi sai rồi. Mau thả tôi ra. Tôi hứa sẽ vĩnh viễn không bước chân vào Giang Thành nửa bước. Cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương Diệp tiểu thư nữa. Cũng như sẽ không làm tổn thương bất kỳ người nào của Diệp gia. Ta có thể tin các người sao? Dù sao thì ta cũng không biết các người là ai. Không bằng đem tất cả các người chôn tại nơi này. Không phải là càng tránh được lo âu về sau sao? Điều này là do chính các người chọn, có đúng không? Đó là một lựa chọn rất tốt, nơi hiếm hoi này thích hợp nhất để giết người, giấu xác. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Khi một vài người nghe thấy vậy thì da đầu của họ gần như là nổ tung. Nhậm Nhiên càng sợ hãi dùng mình một cái, liền gục xuống mà khóc lóc. Vu Hải bà thì điên cuồng dập đầu. Lâm Thần Y tha mạng, Lâm Thần Y tha mạng, tha lỗi cho tôi. Nếu như ngài nguyện ý tha mạng cho tôi sẽ nguyện ý vì ngài mà đi theo làm tùy tùng, vĩnh viễn trung thành với ngài, không bao giờ dám phản bội. Bà nghĩ tôi cần người như bà hay sao? Các người cho rằng ở Giang Thành này thiếu người hay sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Không, không phải. Tôi tuyệt đối không phải là có ý này. Vu Hải bà gấp gáp hô lên. Lâm Thần Y, cầu xin ngài cho chúng tôi một cơ hội nữa. Làm ơn đi. Nhạn Tề muốn khóc không ra nước mắt, hết sức kêu lên. Nhậm Nhiên thì càng khóc dữ dội hơn, suýt chút nữa đã chết đi sống lại. Cô ta từng nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Phan Lâm lắc đầu xua tay, ôn nhu nói. Thôi, ta hôm nay không muốn tạo sát nghiệp, tạm thời bỏ qua cho các người. Hy vọng các người ghi nhớ những lời mà mình đã nói. Vĩnh viễn không được bước chân vào Giang Thành nữa, càng không cho phép trêu chọc tới muội muội của tôi, Diệp Tâm Ngữ. Nếu không, tôi sẽ không tha cho bất kỳ một người nào đâu. Tịnh Thế Bạch Liên trong tay tôi cũng đủ để hủy hoại gia tộc sau lưng của các người. Hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Đa tạ Lâm Thần Y, đa tạ Lâm Thần Y tha mạng. Đám người nghe vậy thì dập đầu như điên. Ta cho các người 20 phút, lập tức rời khỏi Giang Thành. Nếu trong vòng 20 phút nữa có người ở lại Giang Thành, sẽ giết chết, không thương tiếc. Vâng, vâng. Nhạn Tề cùng với Nhậm Nhiên vội vàng hô lên. Hai người vội vàng đứng dậy, lại bởi vì bị dọa đến run chân, suýt chút nữa thì lại ngã khuỵu trên mặt đất. Xấu hổ làm sao, chật vật làm sao, nhưng hai người đều mặc kệ, bò một vòng, điên cuồng chạy về phía xe, vội vàng rời khỏi đây. Một lúc sau, mọi người đều biến mất không tăm tích. Lâm Thần Y, tại sao lại không giết bọn họ? Cùng Đao tiến đến bối rối hỏi. Không có cớ giết người, huống chi đều là một lũ trẻ con. Làm sao chúng ta lại có thể độc ác mà hạ độc thủ chứ? Hơn nữa, tôi cũng đã hạ độc trên người của bọn chúng rồi. Thứ bột này không mùi không vị. Sau này về nhà thì chúng sẽ biết. Trong vòng một tuần, võ công sẽ tự động biến mất, không để lại dấu vết. Đó là bài học cho chúng, để sau này sẽ không ra ngoài làm loạn nữa. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cùng Đao và những người khác đều gật đầu, nhưng họ lại thấy sợ hãi. Phương tiện của Lâm Thần Y, kỹ năng thực sự là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Người trở về trước đi, ta còn có chuyện cần phải làm. Giang Thành tuyệt đối phải nâng cao đề phòng, không được thả lỏng. Phan Lâm nói xong thì liền nhảy lên chiếc xe Mercedes-Benz mà đám người Nhạn Tề để lại, trực tiếp lái xe đến trung tâm của Giang Thành tìm Diệp Tâm Ngữ. Người vẫn còn đang bàng hoàng. Đúng lúc này, Diệp Tâm Ngữ đang đứng ở dưới nhà của Lý Ái Vân. Cô ta đi tới đi lui, trong lòng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng không dám lên lầu. Một lúc sau, cô ta lấy điện thoại ra muốn gọi cho Phan Lâm, nhưng lại phát hiện không có số của Phan Lâm. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, thì cuối cùng cô ta liền bấm số điện thoại, gọi cho gia đình. Bà ơi, con gặp rắc rối rồi. Diệp Tâm Ngữ hốc mắt có chút đỏ lên mà nói. Chờ sau khi Diệp Tâm Ngữ cúp máy, lúc này cô ta liền nằm ở trên cửa xe, yên lặng mà rơi lệ. Đến Giang Thành lần này, cô ta muốn lấy Tịnh Thế Bạch Liên làm quà sinh nhật cho bà nội. Trước tiên, cô ta muốn tạo bất ngờ cho bà nội. Rốt cuộc thì chỉ có Tịnh Thế Bạch Liên mới có thể giúp Diệp gia giải quyết tình huống khó xử hiện tại. Nhạn Tề, Nhậm Nhiên, chờ đã, ta sẽ không buông tha cho các người đâu. Diệp Tâm Ngữ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm. Tâm Ngữ! Ngay sau đó một giọng nói truyền đến. Diệp Tâm Ngữ cả người run lên, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz đậu ở bên đường. Phan Lâm mở cửa xe, bước từ trên xe xuống. Phan Lâm! Diệp Tâm Ngữ cảm thấy khó tin nên vội vàng chạy lại nhìn anh, kinh ngạc nói. Anh không sao chứ? Tôi có thể làm sao chứ? Phan Lâm bật cười. Tốt rồi, quá tốt rồi. Diệp Tâm Ngữ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nhìn Phan Lâm. Xem ra Nhạn Tề, Nhậm Nhiên, hai người bọn họ vẫn là nói lời giữ lời. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không nhất thiết phải làm tổn thương anh. Bọn họ đã có được Tịnh Thế Bạch Liên rồi, mục đích đã đạt được. Giết người thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu như làm hại ngươi, bọn họ sẽ hoàn toàn xúc phạm đến Diệp gia ta. Vậy sao? Phan Lâm, nói cho tôi biết, thứ anh đưa cho bọn họ là cái quái gì vậy? Là giả sao? Diệp Tâm Ngữ lập tức hỏi. Cô đã nhìn thấy Tịnh Thế Bạch Liên chưa? Phan Lâm hỏi lại. Diệp Tâm Ngữ lắc đầu. Vậy thì cô cảm thấy đó là đồ thật hay sao? Phan Lâm cười hỏi. Nhất định là giả, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Thứ đó đẹp quá, lại giống như là một đứa bé vậy. Không trách bọn họ sẽ bị đánh lừa. Diệp Tâm Ngữ cười cười, sau đó khoanh tay trước ngực nhau mắt nhìn. Tôi đoán đó hẳn là một món quà nhỏ mà anh mua để tặng cho chị Lý Ái Vân. Nhưng bọn họ đã giận mất rồi. Hiện tại anh có buồn không? Có buồn không? Tôi không có. Phan Lâm lắc đầu. Đừng có giả bộ. Tôi có thể nhìn ra mà. Cô thấy cái gì? Còn giả vờ nữa. Được rồi, đi thôi. Tôi dẫn anh đi tìm cửa hàng, mua một viên kim cương liên hoa đưa cho anh. Sau đó tối nay thì anh mang tặng cho Lý Ái Vân, coi như là bồi thường cho anh đó. Diệp Tâm Ngữ so so vai. Lần này nếu như không phải là có anh, tôi cũng không biết là sẽ phải làm như thế nào nữa. Có khả năng sẽ không thể bình yên vô sự mà thoát khỏi cơn nguy khốn. Thư này cũng coi như là một chút tấm lòng của tôi đi. Phan Lâm khẽ giật mình, có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không có cự tuyệt, cười nói. Đã như vậy, vậy thì coi như là tôi sẽ không khách khí nữa. Kết quả là hai người trực tiếp đến thẳng cửa hàng trang sức của Giang Thành. Cùng lúc đó, hai bóng người đã đi đến bên ngoài Giang Thành, chặn lại Nhạn Tề và Nhậm Nhiên đang chuẩn bị đi đến sân bay ở thành phố tiếp theo. Các người là... Diệp Gia Song Hùng sao? Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ là do Diệp Tâm Ngữ sắp xếp sao? Nhạn Tề và Nhậm Nhiên cùng nhau xuống xe, nhìn bóng dáng đang ép mình dừng lại, lập tức thất thanh hô lên. Đây chính là cường giả tuyệt đỉnh của Diệp Gia, thế mà lại xuất hiện tại nơi này. Nhất định là Diệp Tâm Ngữ đã báo cho Diệp Gia, nhất định là đã gọi điện báo cho bà già kia. Phải biết rằng, bà già kia vô cùng yêu thương vị đích nữ này. Cũng chỉ có bà ta mới có thể không tiếc bất cứ giá nào mà hỏa tốc đem song hùng của Diệp Gia điều tới nơi này. Tiểu thư đâu? Một trong hai vị anh hùng của Diệp gia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạn Tề và Nhậm Nhiên, chậm rãi hỏi. Các ngài đang nói cái gì vậy chứ? Tôi làm sao mà dám đả kích đến Tâm Ngữ? Hẳn là Tâm Ngữ hiểu lầm cái gì rồi, mới làm cho các người cảnh giác. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Nhạn Tề lau mồ hôi trên trán, nhàn nhạt cười nói. Hiểu lầm sao? Hai nam tử của Diệp gia này cau mày nhìn nhau, không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy được nhìn Nhạn Tề và Nhậm Nhiên và những người khác có chút kỳ quái. Điều khiến cho bọn họ càng không thể tin được là trong đám người xuống xe ở Nhạn Tề và Nhậm Nhiên thực sự có một vị Vu Hài bà. Sự tồn tại này có thể chống lại bọn họ, không hề tầm thường. Tuy nhiên, hiện tại Vu Hài bà đang ngồi một mình ở băng ghế sau, co quắp và tái nhợt. Như thể vừa mới trải qua một điều gì đó vô cùng khủng khiếp, tâm trạng bất định. Thật là kỳ lạ, hai người đã nhận ra. Phan Lâm đầu, song hùng của Diệp gia lại trầm giọng hỏi. Lần này, bà đặc biệt giao nhiệm vụ, không chỉ phải giữ an toàn cho Diệp tiểu thư, mà cũng phải bảo vệ cho Phan Lâm bình an vô sự. Nếu như hắn ta mất đi một nửa sợi tóc, cũng không được. Có gì đó kỳ lạ, hai người này nhận định. Phan Lâm sao? Khi vài người nghe đến cái tên này thì đầu gối của bọn họ gần như là khuỵu xuống. Lâm tiên sinh, chúng tôi cũng không có làm gì Lâm tiên sinh. Đúng đúng, cho dù có cho chúng tôi mượn 100 lá gan, chúng tôi cũng không bao giờ dám đả thương Lâm tiên sinh. Chúng tôi không có làm tổn thương Lâm tiên sinh, nhưng không có sai, chúng tôi không có làm gì cả. Thật là oan uổng quá. Đúng vậy, đúng vậy. Nhạn Tề cùng với Nhậm Nhiên đột nhiên cố hết sức để giải thích, trên mặt lại hiện lên vẻ sợ hãi cùng do dự. Nếu như giải thích, sau này sẽ có chút trừng phạt. Cái này có thể khiến cho song hùng của Diệp gia có chút bối rối. Bọn hắn kiểm tra xe một vòng, xác định không có Văn Lâm, mới quát khẽ. Cút đi, mau trở về gia tộc của các người. Lần này, sự tình Diệp gia sẽ hướng gia tộc của các người vấn trách. Các người mau mau trở về đi. Sau đó thì nhận trừng phạt của gia tộc. Vâng vâng, chúng tôi chấp nhận chịu trừng phạt, chúng tôi sẵn sàng. Nhậm Nhiên cùng với Nhạn Tề vội vàng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Song hùng của Diệp gia triệt đề không thể hiểu được. Chờ sau khi Nhạn Tề cùng với Nhậm Nhiên rời đi, hai người lập tức nhíu mày lại. Đại ca, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhạn Tề này cùng với Nhậm Nhiên quá là khác thường rồi. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhạn Tề và Nhậm Nhiên đã tiếp xúc, Nhạn Tề tâm tình vẫn là ổn định hơn một chút. Nhưng Nhậm Nhiên này hôm nay không giống với cô ta. Người phụ nữ này đặc biệt kiêu ngạo, từ trước đến nay vẫn luôn luôn kiêu ngạo như vậy. Cô ấy sẽ không có khuôn mặt tốt để nhìn chúng ta, nhưng hôm nay cô ta khiêm tốn và khiếp sợ, hoàn toàn không có nửa bộ dạng của ngày thường. Trong này khẳng định là có điều gì mờ ám. Nói đến đây, một bên lấy điện thoại di động ra nói. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại cho gia tộc. các người lập tức liên hệ với đại tiểu thư, xác nhận bình an đi. Vâng, hai vệ sĩ lập tức lấy điện thoại ra gọi. Nhận ra cùng với Nhậm ra, hai người vô pháp vô thiên, con bé hôm nay thế mà đổi tính đổi nết sao? Đây là có chuyện gì vậy? Đầu điện thoại bên kia là âm thanh giả nua cũng lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Dì nương, chúng tôi còn nhìn thấy Vu Hải bà nữa, nhưng người này cũng vô cùng chật vật như người mất hồn vậy. Thật sao? Thật là thú vị. Có một sự im lặng trên điện thoại. Dì nương, theo suy luận của tôi nghĩ rằng lẽ ra bọn họ phải trải qua một điều gì đó khủng khiếp, hoặc là nhìn thấy người nào đó cực kỳ khủng bố. Người cực kỳ khủng bố sao? Dì nương, Giang Thành lúc này vốn là nơi thị phi. Người của Thiên Ma Đạo, Thần Hỏa Đạo đều đang quanh quẩn ở trong ranh giới của Giang Thành. Tâm ngữ ở đây hẳn là sẽ rất nguy hiểm. Tôi đề nghị, ngài nên bắt cô ấy về đi, mau trở lại. Song Hùng của Diệp gia vội vàng nói. Nhà đầu này nói muốn chuẩn bị lễ vật cho tôi. Sau đó thì lặng lẽ chạy đến Giang Thành. Hiện nay đã phát sinh sự tình như vậy. Tôi há có thể còn để cho cô ta một mình ở bên ngoài chứ? Các người mau đi đi, đem cô ta quay trở về đây. Hơn nữa, các người mau thay tôi chuẩn bị trước một phần lễ vật đưa cho con gái của Tỉnh Vũ. Mặc dù nhiều năm như vậy không gặp, nhưng tình nghĩa vẫn là tại cái này, dứt bỏ không xong. Nghe nói hôn nhân của cô ta một mực không hạnh phúc. Nếu như các người có thể giải quyết được, thì xem như đây là một tâm ý của tôi. Vâng, dì nương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 362 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.